Chương 4, Phù Sa Thôn. Nhìn trầm mặc không nói mủ cụ rổ, gặp thần sắc có chút ngưng trọng, trên trán đều thấm ra mồ hôi thủy. Mặc dù là ngày xưa trên biển cả cùng rô rơ chiến đấu kịch liệt, gặp cũng chưa bao giờ có như bây giờ vậy khẩn trương. Trong thoáng chốc, gặp có một loại trực giác, dường như trước mắt người thanh niên này kế tiếp quyết định, thậm chí đem sẽ ảnh hưởng lấy cả cái thế giới thế cục đi hướng liền gặp đều bị ý nghĩ của chính mình giật mình kêu lên bất quá kinh nghiệm của dĩ vãng lại tự nói với mình, trực giác của mình là tuyệt đối sẽ không sai được. Tối thiểu, trước mắt người thanh niên này địa vị khẳng định không đơn giản hải quân hay hoặc giả là hải tặc đâu mù cụ rổ hơi như mày, suy tư. Ngược lại không phải quấn quýt hệ thống sở cho ra thường cho, đối với mù cụ rổ mà nói. Vô luận là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ vẫn là bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đều có lòng tin trong vòng thời gian ngắn liền nắm giữ. Mù cụ rổ suy tính cũng là, hai loại thân phận, loại nào mới có thể mang cho mình càng nhiều hơn tiện lợi. Chốc lát thời gian, mù cụ rổ chân mày từ từ thư triển ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc gặp, chậm rãi mở miệng nói ra, gặp trung tướng, ta tuyển trạch gia nhập vào hải quân. Mù cụ rổ sở dĩ sẽ chọn hải quân. Là bởi vì ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới, hải quân đại biểu chính là ngay mặt hình tượng. Ngược lại không phải mù cụ rổ có bao nhiêu cao thượng 293 hoặc là chính nghĩa, mà là hải quân thân phận, đối với mù cụ rổ thu hoạch danh vọng giá trị càng thêm có lợi mà thôi. Nghe được mù cụ rổ trả lời, gặp khẩn trương thần tình rốt cuộc thư giản một ít, bất quá lại là sửng sốt, nhìn mù cụ rổ mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao biết nhận thức ta đây hải quân anh hùng gặp, hải quân trung tướng. Từng mấy bận đem văn tỷ hệ sở rô rơ đẩy vào tuyệt cảnh, nhân xương thiết quyền gặp chuyển kỳ hải binh ta tại sao lại có thể không biết đâu mù cụ rổ nhún vai nói rằng. A hắc hắc, không có gì lạ. Gặp một bên vào đầu, một bên cười to nói, sau đó càng là vô vô mù cụ rổ bả vai, mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi yên tâm, ở huấn luyện của ta dưới, ngươi nhất định cũng có thể trở thành là một gã ưu tú hải binh làm cái gì hải quân A. Hải quân nào có hải tặc tốt? Luffy ở một bên lẩm bẩm. Bịch gặp nắm đấm lần nữa rơi vào Luffy trên đầu, đồng thời gầm hét lên, tiểu tử khốn kiếp, còn dám đề cập với ta làm hải tặc sự tình ta muốn đem ngươi ném xuống vách đá 100 lần nghe được gặp lời nói, Luffy không khỏi cả người dùng mình một cái, vẻ mặt sợ hãi BFFF nhìn gặp. Mù Cù Dô ở một bên xem lên trước mặt cái này hai người, không khỏi khỏe miệng giật giật, Luffy cuối cùng tuyển trạch trở thành hải tặc. Tuyệt đối cùng gặp khổ cực giáo dục thời không ra quan hệ. Chứng kiến phi thử lấy kỳ bạ không nói lời nào, gặp lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía mù cụ rổ nói ra, chúng ta về trước phủ xà thôn, qua một trận, lại đi tổng bộ hải quân. Mù cụ rổ gật đầu, cũng không nói thêm gì, liền đi theo gặp hướng một cái phương hướng đi tới. Phủ xà thôn, tiến hội quán ba. Thời gian mấy ngày, mù cụ rổ liền cùng phủ xà thôn tất cả mọi người lẫn nhau làm quen. Không biết là không phải là bởi vì thế giới bổn nguyên ảnh hưởng, hoan tỷ hệ sở trên thế giới đám người đại đa số đều hết sức ngay thẳng. Đương nhiên, cũng không thiếu tỷ như là đỏ phơ làm mì ngộ, hắc hồ tử loại này người âm mưu. Vì bị môi, phách lên trước mặt cái bàn, la lớn, mạ kỳ nỏ, ta không muốn nước trái cây ta muốn uống hải tặc uống rượu dung á hát hát phát, tiểu phí lại muốn uống rượu mạ kỳ nỏ, cho tiểu phí một ly rượu. Nhớ chương mục của ta hiến hội trong quán rượu vang lên thanh âm huyên áo, mù cụ rồ nhiều hứng thú nhìn trước mắt tất cả, đối với phi loại tính cách này, mù cụ rồ còn là phi thường thích. Tiếp lấy, mù cụ rồ đang cùng chính xác, nhìn mạ kỳ nọ đột nhiên lên tiếng nói, mạ kỳ nọ, nếu tiểu phi đều nói như vậy thì cho phi một ly sữa bò a a ha ha ha đối với phi phải cùng sữa bò theo mù cụ rồ đang nói hạ xuống. Trong quán rượu vang lên một trận tiếng cười to mà nguyên bản còn vẻ mặt mong đợi phì sắc mặt trong nháy mắt gục xuống, giận đùng đùng nhìn mù cụ rồ nói ra, a a a, mù cụ rồ đại ca, ta nhưng là hải tặc a, hải tặc làm sao có thể không uống rượu đâu bịch một tiếng mù cụ rồ còn. Chưa mở lời nói, cửa quầy rượu đột nhiên bị người một cước đa văng, vài cái say hân hân đại hán lung la lung lay đi đến. Tăng một tiếng chỉ thấy người cầm đầu từ bên hông rút ra một bả trường kiếm sắc bén. Lóe ra hàn mang đao phong lưới đao hướng mọi người, mở miệng nói ra, người nào vừa rồi đang nói mình là hải tặc, tới để cho ta sơn tặc đại vương đem đầu của ngươi cho chặt xuống một lát, thấy không một người nói chuyện, tên này tự xưng là sơn tặc đại vương ra hỏa mịch có hài lòng gật đầu, đặt mông ngồi ở mũ cụ rô bên cạnh, nhìn mạ kỳ nọ nói ra, nhanh lên một chút, đem tất cả rượu lấy hết ra cho ta, nếu không đại gia hủy đi tiệm của ngươi. Nói, sơn tặc đem trường kiếm trong tay đập vào ai trên đài. Xin lỗi, khách nhân. Rượu của chúng ta đã bán xong, hiện tại chỉ còn lại có nước trái cây. Mạ ký nọ có chút thẹn thùng nói, sự thực cũng đúng là như thế, chai rượu cuối cùng mới vừa rót vào mù cụ rổ trong ly. Nước trái cây sơn tặc nhìn một chút một bên phỉ cái chén, không khỏi càng thêm tức giận, ngươi cư nhiên để cho ta cùng loại tiểu tạp thoái này uống một dạng đồ đạc không có vậy hắn uống là cái gì sơn tặc một tay, hướng mù cụ rổ cái ly trước mặt. Xin lỗi, tiên sinh, đây là chúng ta trong quán rượu cuối cùng một ly mạ kỳ nó lời còn chưa nói hết, liền bị sơn tặc trực tiếp ngắt lời nói, ta cũng sẽ không quản ngươi cái này là không phải cuối cùng một chén rượu. Nếu như ngươi không thể để cho ta ở trong vòng một phút uống rượu nói, như vậy ta liền đem ngươi cả cái quẻ rượu phá hủy không cho phép ngươi khi dễ mạ kỳ nọ phì thanh em đột nhiên vang lên. Sơn tặc sửng sốt, lập tức sắc mặt dữ tợn nhìn phì, mở miệng hỏi, cái thanh em này tiểu quỷ, mới vừa là không phải ngươi đang nói mình là hải tặc đương nhiên, ta nhưng là phải trở thành văn tỷ hệ sở nam nhân phì cũng không có một tia lùi bước, trực tiếp hô lên. Hải tặc vậy đi chết đi cho ta không có cố kỵ cái gì, sơn tặc cùng hải tặc vốn là có trên bản chất mâu thuẫn, chỉ thấy sơn tặc cầm lên thả ở trên quầy ba trường kiếm liền trực tiếp hướng phi bổ tới trong tưởng tượng máu me đầm địa tràng cảnh cũng không có phát sinh, sơn tặc cái kia cường tráng cánh tay, gắng gượng bị một cái cánh tay thon dài bắt lại ở giữa không trung. Sơn tặc, ta xem nên đi chết chính là ngươi a.